Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này thì phiền toái rồi. Dương Cầm sực nhớ ra chuyện này. Ai bảo không phải chứ, ai mà ngờ chỉ một hai ngày mà giá tôm cá khô lại tăng vọt chứ. Lưu Lỗi thở dài một hơi, thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Dạo gần đây giá tôm cá khô rất ổn định, anh nghĩ cá nuôi ở thuyền của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương dù sao cũng an toàn hơn nuôi ở ao nhà, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Không biết Đinh Tiểu Hương đã kịp phản ứng chưa nhỉ, hay là sáng mai mình đi mua cá, mà phải mua nhiều một chút. Dương Cầm đảo mắt một vòng, nảy ra một ý kiến. Dương Cầm, cậu nghĩ chuyện đó có khả năng xảy ra sao? Lưu Lỗi lắc đầu nguầy nguẩy, hắn không cho rằng có thể gài bẫy được Triệu Đại Hải hay Đinh Tiểu Hương. Thật lòng mà nói, hắn rất muốn làm một vố như vậy, nhưng Đinh Tiểu Hương là một tay buôn lão luyện, hắn và Dương Cầm không phải đối thủ của cô. Chúng ta biết tôm cá cô đang lên giá, lẽ nào chị dâu Tiểu Hương lại không biết ư? Lưu Lỗi không tin Đinh Tiểu Hương không biết chuyện giá cả tăng vọt. Mập này, sao cậu lại quên mất một chuyện quan trọng thế hả? Đinh Tiểu Hương giờ đâu có quản chuyện làm ăn trong nhà nữa. Chuyện bán cá tôm cô hay thu mua gì đó cô ấy có nhúng tay vào đâu. Thời tiết dạo này cũng bình thường, chẳng có biến động gì cả. Làm sao Đinh Tiểu Hương lại nhanh chóng phát hiện ra tôm cá cua khan hiếm và giá cả leo thang được chứ? Cứ thử xem sao, nếu mua được cá với giá như mấy hôm nay thì tốt quá, chúng ta sẽ kiếm được bộn tiền. Kể cả Đinh Tiểu Hương đã biết tôm cá cua tăng giá thì sao chứ? Dù gì chúng ta cũng không lỗ mà, phải không? Dương Cầm biết Đinh Tiểu Hương là một người giỏi kinh doanh, nhưng dạo gần đây cô không hề quản lý việc làm ăn của gia đình. Nếu thời tiết xấu, mưa gió bão bùng, thuyền bè không ra khơi được thì người ta mới biết ngay tôm cá cua hiếm. Nhưng mấy ngày nay thời tiết ổn định, Đinh Tiểu Hương chưa chắc đã phát hiện ra biến động giá cả nhanh đến vậy. À, Dương Cầm, đầu óc cậu vẫn là nhạy bén nhất, nghĩ thông suốt nhanh thật. Vậy quyết định thế nhé, sáng mai chúng ta ra bến tàu Thạch Giác mua cá, tranh thủ mua nhiều vào. À phải rồi, ngày mai chúng ta tuyệt đối không được đi mua cá quá sớm, cứ đến vào giờ bình thường thôi. Nếu không, có khi chị dâu Tiểu Hương lại để ý đấy. Lưu Lỗi xoa xoa tay, nóng lòng chờ xem ngày mai có thể đục nước béo cò được không. Nhìn đồng hồ, Lưu Lỗi thấy đã gần 1 giờ sáng. Dạo gần đây, Dương Cầm bận theo dõi công trình xây dựng, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Anh liền chờ Dương Cầm về nhà. Sáng sớm, 6 giờ, mặt trời vừa ló dạng. Dạo này làm sao thế nhỉ, chẳng có cá gì cả. Có gì lạ đâu, ông đi biển 20 năm rồi, chẳng lẽ mới gặp chuyện này lần đầu hả? Thôi thôi, biết làm sao được, không bắt được cá thì về nhà ngủ thôi. Trên bến tàu neo đậu không ít thuyền đánh cá từ các vùng biển lân cận. Đa số vừa trở về sau chuyến ra khơi. Một vài thuyền có thu hoạch, nhưng số lượng không đáng kể. Hầu hết chỉ được khoảng 10 cân cá, mà cá cũng không lớn. Với số lượng ít ỏi như vậy, chẳng kiếm được bao nhiêu. Triệu Thạch, xem ra chuyện tôm cá cua khan hiếm hôm qua mình nói là thật rồi. Thạch Quảng Minh chỉ những chiếc thuyền đánh cá xung quanh. Lúc nãy, khi vừa đến đây, ông đã hỏi thăm. Dạo gần đây, đặc biệt là mấy ngày gần đây, số lượng tôm cá cua đánh bắt được rất ít. Giá cả chắc chắn tăng rồi. À phải, thuyền câu biển của Thạch Trung Vi và Hà Kiếm cũng sắp về rồi thì phải. Có khi vừa kịp lúc đấy, kiếm được khối tiền. Triệu Thạch nhớ đến chuyện Thạch Trung Vi và Hà Kiếm dẫn đội tàu ra khơi câu cá đủ. Ôi chao, sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Mấy ngày nữa thuyền câu biển chắc chắn sẽ về. Thật là vừa kịp chuyến cá đắt hàng này. Thạch Quảng Minh vỗ đùi đánh đét một cái, đây đúng là tin vui. Đinh Đại Văn vào phòng điều khiển, gọi Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch ăn sáng. Hôm nay Triệu Đại Hải không ra khơi, hôm qua, anh đã neo chiếc thuyền lớn ở bến tàu Thạch Giác, nên giờ chỉ việc nghỉ ngơi. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch ăn sáng xong trở lại phòng điều khiển, thấy Đinh Đại Văn đang bưng một cái chậu lớn, húp soạt soạt cháo. Đinh Đại Văn, cậu có muốn về nhà một chuyến không? Triệu Thạch hỏi. Đinh Đại Văn lắc đầu, mấy hôm trước cậu mới về nhà, hôm nay không về. Ấy, tôi còn chưa có vợ con, đâu cần ngày nào cũng chạy về nhà làm gì. Cá trên thuyền cũng nhiều, lại đáng tiền nữa. Tôi không yên tâm, phải canh ở trên thuyền mới được. Lưu Lỗi hôm nay chắc chắn sẽ qua mua cá, lại có việc để bận rộn rồi đây. Đinh Đại Văn lắc đầu. À, Đinh Đại Văn, cậu nói phải. Lưu Lỗi kia kìa, đến rồi. Thạch Quảng Minh chỉ ra phía bến tàu. Đinh Đại Văn và Triệu Thạch quay lại nhìn, thấy một chiếc xe chở hải sản đang chậm rãi tiến đến. Chiếc xe dừng ngay trước chiếc thuyền lớn, cửa xe mở ra, Lưu Lỗi và Dương Cầm bước xuống. Đinh Đại Văn nhanh chóng húp hết bát cháo, rồi lên bong tàu đón Lưu Lỗi và Dương Cầm lên thuyền. Lưu Lỗi và Dương Cầm vào phòng điều khiển, chào hỏi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Lưu Lỗi, cậu và Dương Cầm ăn sáng chưa? Sáng nay có cháo hải sản đấy. Có tôm, có cua, ngon lắm. Đinh Đại Văn nhìn Lưu Lỗi và Dương Cầm, đến sớm như vậy, chắc là chưa ăn sáng. Vậy thì tôi không khách sáo đâu, sáng nay vội quá, chưa kịp ăn gì cả. Lưu Lỗi chẳng khách khí, vào bếp lấy hai cái bát, múc hai bát cháo lớn, bưng ra phòng điều khiển. Anh ăn một bát, bát kia đưa cho Dương Cầm. Cháo hải sản nấu ngon thật đấy. Lưu Lỗi ăn rất nhanh, chưa đến 2 phút đã tống hết bát cháo vào bụng. Ấy, đâu phải do nấu khéo đâu, chỉ là tôm cua tươi thôi. Hôm qua, lúc chờ Đại Hải ca câu cá về, tôi thả lồng bắt ở khu vực bãi biển quanh đảo ấy. Đinh Đại Văn cười lắc đầu, dạo gần đây, mỗi khi ra khơi, cậu đều mang theo lồng cua và cần câu. Lúc rảnh rỗi, trong lúc chờ Triệu Đại Hải về, cậu câu cá hoặc thả lồng. Mớ cháo này được nấu từ tôm cua bắt được hôm qua, thậm chí còn có mấy con bạch tuộc nhỏ. Tôm, cua, bạch tuộc cộng lại còn nhiều hơn cả gạo nấu cháo, muốn không ngon cũng khó. À phải, Đại Hải ca hôm qua câu được cá gì? Trên thuyền có những loại cá nào? Lưu Lỗi ăn xong một bát, lại đi múc thêm một bát nữa. Anh nhanh chóng ăn xong, lo miệng. Hôm qua Triệu Đại Hải chủ yếu câu được cá mú, ngoài thanh ban hay mú sọc thường thấy, hôm qua anh ấy câu được nhiều hồng ban khá lớn, tổng cộng chắc phải được 6, 7 tạ gì đó. Đinh Đại Văn biết rõ mồn một Triệu Đại Hải câu được cá gì. Lưu Lỗi vừa hỏi, cậu liền kể vanh vách. Hả? Hôm qua câu được tận 6, 700 cân hồng ban cơ hả? Toàn loại mười mấy, 20 cân một con cả đấy. Dương Cầm không nhịn được, lên tiếng hỏi. Đúng thế. Hôm qua Triệu Đại Hải câu được không nhiều bằng, chỉ khoảng 1.000 cân thôi, nhưng đa phần đều là hồng ban có giá. Đinh Đại Văn gật đầu, Triệu Đại Hải thường xuyên đi biển nên câu được nhiều cá là thường, đặc biệt là đủ loại thạch ban, nhưng chủ yếu vẫn là thanh ban, kế đến là mú bông hoặc dầu ban. Hồng ban thì cũng có, nhưng mỗi chuyến được ít lắm. Chuyện câu được liền tay 6, 700 cân hồng ban thế này hiếm thấy thật. Ồ, anh Đại Hải đỉnh thật, hồng ban đúng là hàng đáng tiền mà. Lưu Lỗi vỗ tay cái đét, nghĩ ngợi một lát rồi mở miệng, tôi lấy 500 cân hồng ban, thêm 4.000 cân thạch ban nữa. Hả? Lưu Lỗi này, sao hôm nay cậu cần nhiều cá thế? Đinh Đại Văn ngạc nhiên, dạo gần đây, mỗi lần Lưu Lỗi đến đây chỉ lấy khoảng 1.000 cân thạch ban với ít cá khác, mà một nửa còn là của quán cơm riêng nhà Ngô Vi Dân. Hôm nay mở miệng lấy tận 500 cân hồng ban với 4.000 cân thạch ban, hơi lạ à nha. Hay, thì có gì lạ đâu. Tình cờ có mấy ông chủ đặt tiệc, tôi phải lấy thêm cá chứ sao. Tiệc ở làng chài mà không có hồng ban, không có thanh ban thì ra cái gì. Chẳng phải làm mất mặt mấy ông lớn sao. Lưu Lỗi hơi căng thẳng, đây là cái cơ hắn đã bàn với Dương Cầm tối qua, có hiệu quả hay không thì còn tùy Đinh Đại Văn có nhận ra gì không. Chỉ cần qua được khâu cân cá, chất lên xe hải sản kia là coi như nắm chắc giá rồi, hắn và Dương Cầm sẽ thành công. À, ra là vậy, hèn gì cần nhiều thạch ban thế. Đinh Đại Văn gật gù, tiệc tùng ở làng chài dĩ nhiên phải có thạch ban, không có tiền thì dùng thạch ban nuôi, có tiền thì ông chủ lớn phải dùng thạch ban tự nhiên, con nào càng to càng có mặt mũi. Mà mặt mũi nhất là mấy con đầu đồng, có người đặt tiệc của Lưu Lỗi, muốn lấy nhiều cá hơn, cũng chẳng có gì lạ. À phải rồi, cá đủ nâu còn không anh? Lưu Lỗi đảo mắt, nghĩ đến trong kho lạnh trên thuyền của Triệu Đại Hải chắc chắn vẫn còn cá đủ nâu, bèn hỏi ngay. Cơ hội hiếm có thế này, Đinh Đại Văn rõ ràng chẳng mảy may nghi ngờ gì. Có, nhưng không nhiều, chắc khoảng 1.000 cân thôi, cậu muốn bao nhiêu? Đinh Đại Văn nhìn Lưu Lỗi, gật đầu, trong kho lạnh đúng là còn cá đủ nâu, nhưng không nhiều lắm. 1.000 cân à? Không có thêm nữa sao? Hơi ít, chắc phải mua thêm chỗ khác thôi. Lưu Lỗi cố ý lắc đầu. Vậy thì chịu thôi, cậu phải nhanh chân lên đấy nhé, cá đủ nâu giờ khó kiếm lắm. Đinh Đại Văn nhắc Lưu Lỗi tranh thủ thời gian, mấy loại cá khác còn dễ tìm, chứ cá đủ nâu 20-30 cân thì đúng là khó thật. Ừ, lát nữa tôi về Hồng Vận Tiểu Lâu, gọi điện hỏi mấy lão đại thuyền khác xem có ai có cá đủ nâu không, hoặc là tìm mấy thương lái buôn xỉ gì đó. Chắc phải tìm cách mua thêm 500 cân nữa mới đủ. Lưu Lỗi không nén được liếc nhìn Dương Cầm, mọi chuyện qua suôn sẻ, Đinh Đại Văn không hề phản ứng gì, không hề hay biết tôm cá cua đang lên giá. Quả là một tin tốt lành cho hắn. Ấy, Đinh Đại Văn, làm gì thế? Nhanh nhanh, lát nữa tôi còn phải về Hồng Vận Tửu Lâu nữa đấy. Lưu Lỗi chờ mãi mà Đinh Đại Văn không nhúc nhích, thấy hơi lạ. Dạo nửa tháng nay, mỗi lần hắn đến mua cá đều liên hệ với Đinh Đại Văn, Đinh Tiểu Hương rảnh thì mới ra. Hắn nói muốn bao nhiêu cá, loại cá gì, Đinh Đại Văn sẽ đi vào khoang thuyền vớt cá ra cân. Nhưng giờ lại đứng im ri. Vội thế làm gì? Mấy giờ rồi mà cuống? Từ từ khoai sẽ như. Hôm qua lúc về, Triệu Đại Hải đã bảo tôi rồi, hôm nay không cần tranh nhau bán cá đâu. Khoảng 8 giờ hơn gì đó, Triệu Đại Hải sẽ ra đây. Cậu muốn bao nhiêu cá, loại gì thì cứ thương lượng với Triệu Đại Hải là được. Đinh Đại Văn xua tay, Triệu Đại Hải đã nói hôm nay sẽ ra bến tàu Thạch Giác Thôn. Lưu Lỗi trợn tròn mắt, không ngờ Triệu Đại Hải lại ra mặt. Ôi dào, cần gì phải chờ anh Triệu Đại Hải ra đây chứ? Cứ tranh thủ lúc này mà chất lên xe tươi sống đi, chờ anh Triệu Đại Hải ra thì mình lại nói chuyện với anh ấy, chẳng phải hơn sao? Như thế mới không lỡ việc. Dương Cầm lập tức sốt ruột, Triệu Đại Hải ra thì phi vụ này có khi đổ bể. Không được đâu. Đừng thấy tôi là đường ca của Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương mà gả cho Triệu Đại Hải thì Triệu Đại Hải cũng phải gọi tôi một tiếng đường ca đấy. Nhưng đấy là nói chuyện thân thích thôi nhé. Tôi đâu thể quên Triệu Đại Hải là ông chủ của tôi được. Chưa có lệnh của anh ấy, tôi vẫn cứ bán cá được, chưa có lệnh rồi thì phải đợi Triệu Đại Hải ra rồi tính. Đinh Đại Văn lắc đầu. Có gì khác đâu chứ. Đinh Đại Văn, tôi với Đinh Tiểu Hương quan hệ thế nào, chẳng lẽ anh còn không biết à? Lại còn làm ăn lâu dài như vậy, cần gì phải quản mấy chuyện này. Dương Cầm càng thêm nóng ruột, vớ được cơ hội hất tay trên của Đinh Tiểu Hương, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua, nhưng Đinh Đại Văn lại chẳng chịu mở lời. Ha ha, không được là không được, chờ thêm nửa tiếng nữa Triệu Đại Hải ra, lúc đó hai người nói chuyện với anh ấy là được. Đinh Đại Văn kiên quyết lắc đầu. Thôi rồi, Dương Cầm, hết cách rồi. Mình muốn chiếm tiện nghi của anh Đại Hải với chị dâu Tiểu Hương, khó hơn lên trời ấy chứ. Lưu Lỗi nhìn Đinh Đại Văn, một hồi lâu rồi lắc đầu. Hắn và Dương Cầm hết cơ hội rồi, Triệu Đại Hải hoặc Đinh Tiểu Hương chắc đã biết tôm cá cua lên giá. Hả? Đinh Đại Văn, Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương bảo là cá sẽ tăng giá hả? Dương Cầm lập tức nhìn về phía Đinh Đại Văn. Chuyện này thì tôi không rõ lắm. Anh Triệu Đại Hải hay chị Đinh Tiểu Hương đều chưa nói gì về chuyện tăng giá cả. Họ chỉ bảo tạm thời đừng bán cá vội, chờ họ đến rồi tính. Đinh Đại Văn lắc đầu, quả thật, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chưa hề đề cập đến việc tăng giá, chỉ dặn là tạm thời không bán cá. Hai, chuyện này còn có gì khác đâu. Đinh Tiểu Hương chắc chắn là định tăng giá rồi, nếu không thì sao lại bảo không bán cá, đợi cô ấy đến mới quyết định. Dương Cầm thở dài. Chuyện này khỏi cần bàn cãi, Đinh Tiểu Hương chắc chắn đã biết trước tình hình tôm cá cua, nên mới dặn Đinh Đại Văn không bán cá, chờ cô đến rồi quyết định. Có điều, hôm qua lúc nói chuyện với Đinh Đại Văn, có lẽ cô vẫn chưa quyết định tăng giá bao nhiêu. Dương Cầm vô cùng đau đầu, ban đầu, anh và Lưu Lỗi định chấp lấy cơ hội này, xem có thể mua được mớ cá với giá bình thường không, nhưng giờ xem ra, chuyện này căn bản là không thể. Ái chà, Lưu Lỗi, Dương Cầm, cái chủ ý này của hai cậu không ăn thua đâu. Nếu nói sớm thì có lẽ còn cơ hội, nhưng hôm qua lúc mọi người kéo cá về, ai cũng thấy rõ là cá trong nước khó câu hơn hẳn. Cá câu được ít hơn hẳn, kể cả ở mấy khu vực đảo bọt biển. Vừa rồi tôi còn cố ý hỏi thăm ở bến tàu, mấy thuyền đánh cá ra khơi cũng bắt được ít cá hơn. Chuyện này Triệu Đại Hải biết, Đinh Tiểu Hương chắc chắn cũng biết. Giờ chẳng qua là xem họ định tăng bao nhiêu thôi. Thạch Quảng Minh cười lớn, ngay từ khi Lưu Lỗi và Dương Cầm mở miệng, anh và Triệu Thạch đã biết tổng là chuyện gì, biết họ định giở trò gì, chỉ là đứng bên cạnh xem náo nhiệt thôi. Đúng đó, chuyện này hôm qua Triệu Đại Hải đã để ý rồi, nên đã quyết định tăng giá. Bây giờ hai người muốn mua cá thì phải móc hầu bao ra thôi. Sớm hơn thì may ra còn mua được giá hời. Triệu Thạch cười khà khà, rít một hơi thuốc lào. Hai, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao anh Đại Hải với chị Tiểu Hương phản ứng nhanh vậy chứ? Lưu Lỗi bó tay. Ấy chà, có gì lạ đâu, Triệu Đại Hải ngày nào cũng ra khơi câu cá, câu được bao nhiêu cá anh ấy biết rõ mười mươi. Nếu không có cái thuyền Đại Hải này thì còn nước gì, đành phải câu được bao nhiêu bán bấy nhiêu. Nhưng giờ thì khác rồi, có cái thuyền lớn này, cá câu được có thể nuôi trên thuyền, chứ đâu cần phải bán hết đi ngay. Thạch Quảng Minh vô cùng bội phục Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Mua được cái thuyền Đại Hải như vậy, đúng là quá hữu dụng. Chỉ cần lần này tôm cá cua khan hiếm, tăng giá kiếm được kha khá là đủ mua lại cái thuyền, coi như chi phí ban đầu đã về, còn lại toàn là lãi, chưa kể những lúc bình thường khác. Lưu Lỗi và Dương Cầm ngẫm nghĩ, đều gật đầu. Đúng là như vậy, không có cái thuyền lớn này, ngày nào Triệu Đại Hải cũng phải bán hết cá, cùng lắm thì chỉ để đủ đến ngày hôm sau. Giờ thì khác, cá câu được có thể nuôi cả chục ngày, nửa tháng, thậm chí cả tháng, nên mới có cơ hội kiếm tiền như bây giờ. Lưu Lỗi, Dương Cầm, hai cậu đừng tơ tưởng đến chuyện ép giá nữa. Chắc chắn là tăng giá, mà tôi đoán là ít nhất phải tăng 30%. Hai cậu nghĩ cái này vô ích thôi, chi bằng nghĩ xem lần này lấy bao nhiêu cá đi. Thạch Quảng Minh cười cười, việc Lưu Lỗi và Dương Cầm muốn mua cá với giá thấp là hoàn toàn không thể. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhất định sẽ tăng giá, thậm chí còn tăng hơn 30% ấy chứ. Việc Lưu Lỗi và Dương Cầm cần làm là suy nghĩ thật kỹ xem chuyến này lấy bao nhiêu cá. Lưu Lỗi và Dương Cầm nhìn nhau, ý của Thạch Quảng Minh rất rõ ràng, nếu chuyến này lấy ít cá quá, vài ngày sau đến lấy có khi còn bị tăng giá cao hơn nữa. Lần này lấy nhiều một chút thì có thể cách một thời gian tương đối dài mới phải đến lấy cá, biết đâu lại vượt qua được đợt tăng giá này. Chuyện này đâu phải tụi mình muốn là được, dù tụi mình muốn lấy thêm, anh Đại Hải, nhất là chị Tiểu Hương, cũng khó mà đồng ý. Giờ họ chắc chắn là muốn giữ cá lại trên tay mình càng nhiều càng tốt. Lưu Lỗi vô cùng đau đầu, cuối cùng thì Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cũng đã mua được một chiếc thuyền Đại Hải, có chỗ nuôi cá, hơn nữa, theo tình hình hiện tại, tỷ lệ sống sót của cá rất cao, rủi ro rất thấp, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không cần phải sốt ruột bán cá. À phải rồi, Đinh Đại Văn, đợt cá nuôi sớm nhất trên thuyền là từ khi nào vậy? Lưu Lỗi quay sang hỏi Đinh Đại Văn đang đứng bên cạnh. Đinh Đại Văn nghĩ ngợi rồi bảo, đợt cá sớm nhất đến giờ cũng được khoảng 20 ngày rồi. Lưu Lỗi, cái thuyền này xịn lắm, khoang thông nước có thiết bị đầy đủ, cá nuôi không có gì khó khăn cả. 20 ngày trước, đám cá mú kia không những vẫn khỏe ri, mà còn chẳng bị ảnh hưởng gì, vẫn béo tốt như thường. Đinh Đại Văn biết rõ tình hình đám cá mú trên thuyền. Một là nuôi được bao lâu rồi? hai là ngày nào cũng phải xem ta có bị gầy đi không. Vậy thì coi như hết cách rồi. Lưu Lỗi lắc đầu ngao ngán, Triệu Đại Hải mua cái thuyền này không chỉ nuôi cá được lâu, mà cá trong quá trình nuôi cũng không bị gầy đi. Cái thuyền của Triệu Đại Hải đâu thể so với mấy cái Dương nuôi cá gần bờ được. Một bên là thuyền lớn, khoang thông nước sâu hõm, lại thêm thiết bị xịn sò. Mà cái thuyền này đâu phải cứ đậu ở bến tàu như vậy, phần lớn thời gian nó neo ở ngoài khơi ấy chứ. Chất lượng nước biển sao mà so được với đáy biển, nhưng mà cũng thuộc hàng nhất nhì rồi. Đổi lại cá khác thì chưa chắc đã dễ thích nghi, nhưng cá mú là cá đáy biển, với lại mấy con này toàn loại to, sức sống trâu bò, dễ dàng thích nghi với khoang thông nước. Thỉnh thoảng lại ném ít cá nhỏ vào cho nó ăn, cá mú nuôi ở mấy cái ao trong nhà hàng Hồng Vận của các cậu, nhiều khi còn nuôi được cả tháng, thậm chí lâu hơn. Thuyền của Triệu Đại Hải thì khỏi nói, nuôi 5-3 tháng, thậm chí cả năm nửa năm cũng chẳng sao. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa chỉ tay về phía bến tàu. Lưu Lỗi và Dương Cầm quay đầu nhìn, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đang đi tới. Đinh Đại Văn lập tức rời khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu đón Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải lên thuyền. Bến tàu, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương liếc nhìn chiếc xe chở hải sản của Lưu Lỗi. Ái chà, hôm nay Lưu Lỗi đến sớm vậy ta, may mà hôm qua tôi dặn Đại Văn ca là chưa được bán cá, phải đợi hai đứa mình đến đã. Nếu không thì Lưu Lỗi kéo hết cá của mình đi rồi. Triệu Đại Hải vừa thấy xe chở hải sản của Lưu Lỗi đỗ xịch trước con thuyền đánh cá lớn ở bến tàu, liền đoán ngay ra mưu đồ của gã. Chắc chắn là gã định tranh thủ lúc tôm cá cua lên giá, mua thật nhiều cá trước khi mình kịp phản ứng. Hừ, chắc chắn là chủ ý của Dương Tầm. May mà chúng ta phản ứng nhanh, nếu không thì lỗ to. Đinh Tiểu Hương nghĩ bụng, cô không cần phải đoán cũng biết, đây chắc chắn là chủ ý của cô bản thân Dương Tầm. Ả ta định từ lúc mình và Triệu Đại Hải chưa kịp trở tay thì giá tôm cá cua đã tăng vọt, để ả ta mua được càng nhiều cá càng tốt. Hôm qua, Triệu Đại Hải không nói gì với Đinh Đại Văn, cứ theo thói quen bán cá gần đây, Lưu Lỗi đến chờ cá đi thì coi như giá cả vẫn y như chuyến trước. Như vậy chẳng phải mình và Triệu Đại Hải lỗ nặng rồi sao? Không được, mình phải đề phòng Dương Cầm mới được. Đinh Tiểu Hương nhíu mày, nghĩ xem làm thế nào để giải quyết chuyện này. Nhưng mà có cách nào đây? Triệu Đại Hải cười, em đâu thể cứ đứng đây mà canh chừng mãi được. Anh biết Đinh Tiểu Hương đang nghĩ đến chuyện mỗi chuyên bán cá đều phải ra tận đây để định giá. Nhưng Đinh Tiểu Hương đâu chỉ có mỗi việc này, không thể ngày nào cũng ra đây được. Còn anh thì phải ra khơi đánh cá, làm sao mà quản được chuyện này? Thì có làm sao? Giá tôm cá cua mỗi ngày đều biến động liên tục, mà chúng ta lại bán toàn hàng đáng tiền. Dù chỉ chênh lệch 10 hay 5% thôi cũng đã là một khoản lớn rồi. Chưa kể, một tháng cũng kém nhau mấy vạn tệ ấy chứ. À phải rồi. Đinh Tiểu Hương chợt nảy ra một ý, anh thấy thuê một căn nhà ở Thạch Giác thôn thì sao? Hay là mua đất luôn một căn? Hả, Triệu Đại Hải ngứa người, để làm gì? Thuê nhà ở đây để làm gì? Có nhà, Đinh Đại Văn về đây thì có chỗ lên bờ nghỉ ngơi thoải mái hơn sao? Chắc chắn là thoải mái hơn rồi, nhưng mà chuyện này không khả thi. Trên thuyền đánh cá có rất nhiều cá, vô cùng đáng tiền, nhất định phải có người trông coi. Anh và Đinh Tiểu Hương mời Đinh Đại Văn lên thuyền đánh cá chẳng phải là vì tin tưởng người nhà sao? Thuê một căn nhà, lắp một cái điện thoại, lúc em không ra đây được, anh Đại Văn có thể gọi cho em, hoặc là ngày nào bán cá anh Đại Văn cũng gọi điện hỏi em giá cả. Đinh Tiểu Hương càng nghĩ càng thấy đây là một ý kiến hay. À, không sai, không sai. Đúng là một cách hay, cứ như vậy thì Lưu Lỗi và Dương Cầm muốn lợi dụng sơ hở của chúng ta cũng không được. Triệu Đại Hải gật đầu ngay tắp lự. Đinh Tiểu Hương không nhất thiết phải ngày nào cũng ra xem bán cá, thực ra cũng không cần thiết đến vậy. Chỉ cần định giá trước, Đinh Đại Văn có thể bán cá được rồi. Thuê một căn nhà không tốn bao nhiêu tiền, lắp điện thoại cũng vậy. Đinh Đại Văn chỉ cần mỗi ngày trước khi bán cá gọi điện cho Đinh Tiểu Hương để xác định giá cả là được. Đi, lát nữa em sẽ nói chuyện này với Thạch Gia Gia, tìm chỗ thuê nhà. À phải rồi, không phải ở bến tàu này có mấy cái cửa hàng nhỏ sao? Hay là mình thuê luôn một cái đi? Nhiều thứ như mùi tôm Nam Cực hay mấy đồ anh cần dùng khi ra khơi có thể để tạm ở đó. Dù sao thì tiền thuê cửa hàng cũng không đáng là bao so với mình. Có một cái cửa hàng như vậy, thỉnh thoảng anh Đại Văn hoặc là anh ra khơi về, còn có chỗ ngồi nghỉ ngơi, uống ngụm trà nóng hoặc là trò chuyện với người khác. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn dãy cửa hàng trên bến tàu, thuê một căn nhà trong thôn không tiện bằng thuê một cái cửa hàng ở đây. Những người khác ra khơi thuê cửa hàng sẽ tốn kém, không cần thiết, nhưng với mình thì vô cùng cần. Đi, thuê một cái cửa hàng đúng là không tệ. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ liền gật đầu, thuyền nhỏ của anh mỗi lần ra khơi đều sẽ về Lãng Đầu thôn, nhưng thuyền lớn của Đại Hải đậu ở bến Thạch Giác thôn, anh cũng hay lui tới đây, có một chỗ đặt chân thì tốt hơn. Đinh Đại Văn đi đến mạn thuyền lớn tiếng gọi Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương lên thuyền, đi vào phòng điều khiển. À, Dương Cầm, đến sớm thế làm gì, vô ích thôi, muốn mua bao nhiêu cá. Nhưng nói trước nhé, hôm nay cá tăng giá. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa giơ bốn ngón tay, báo cho Dương Cầm hôm nay cá tăng 40%. Hả? Đinh Tiểu Hương, 40% á? Thế này chẳng khác nào cướp tiền. Dương Cầm trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn Đinh Tiểu Hương. Đinh Đại Văn không chịu bán cá, Á biết Đinh Tiểu Hương đến chắc chắn sẽ tăng giá, nhưng không ngờ lại tăng những 40%. Thì có gì lạ đâu, mấy ngày nay nhà hàng Hồng Vận của cô nhận được tôm cá khô chắc chắn là ít đi rồi đúng không? Tối qua tôi hỏi bố tôi, bến tàu nhận được tôm cá khô ít đi 1/3 đấy. Cô cũng là người làm ăn, thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bình thường tôm cá khô cũng phải tăng 30% hoặc hơn chứ. Cá mú thì không thể chỉ tăng 30% được, phải không? Đinh Tiểu Hương nói một tràng, hùng hồn đầy lý lẽ. Đinh Tiểu Hương, cô nói thế chẳng có lý chút nào. Tôm cá khô trong nước ít đi thì chắc chắn phải tăng giá, nhưng không thể tăng ngay 30 hay 40% được. Chúng tôi đâu có chờ đến lúc tăng 30 hay 40% mới đến mua cá. Dù có tăng giá, thì hôm nay cũng chỉ tăng 10%, thậm chí là 5% thôi. Cô mở miệng ra đã đòi tăng 40%. Dương Cầm phản bác ngay lập tức. Đúng, cô nói đúng, không thể tăng ngay 30 hay 40% được. Cái này còn phải xem hôm nay các cô mua bao nhiêu cá. Nếu chỉ 1.000 mấy trăm cân thì chúng tôi sẽ tính theo giá chỉ tăng 10%. Còn nếu các cô định ôm mấy ngàn cân thì khó đấy. Chắc chắn là phải tính đến biên độ tăng giá tôm cá khô trong những ngày tới. Đinh Tiểu Hương làm sao không biết Dương Cầm và Lưu Lỗi định giờ cho gì. Nếu hôm nay chỉ mua 1.000 mấy trăm cân cá thì sẽ tính theo giá hôm nay, còn nếu định mua mấy ngàn, thậm chí 10.000 cân thì sẽ không tính như vậy được. Sao có thể chỉ lấy có hơn 1.000 cân cá thế này? Như vậy căn bản là không đủ bán. Chưa kể, 1.000 mấy trăm cân này còn phải chia một nửa cho ông chủ Ngô Vi Dân nữa chứ. Lưu Lỗi nghe vậy chỉ muốn lắc đầu quầy quậy. Tôm cá, cua biển đang khan hiếm, việc làm ăn trong tiệm lại nhờ đó mà tốt hơn. Mấy ngày nay, số cá bán ra chắc chắn sẽ tăng vọt. 1.000 mấy trăm cân, chắc chắn là không đủ đáp ứng nhu cầu. Hôm nay lấy ít cá như vậy, ngày mai lại phải đến lấy tiếp, giá cả chắc chắn lại bị đẩy lên cao nữa. Lưu Lỗi này, Đinh Tiểu Hương lên tiếng. Cá ít quá, chắc chắn là không đủ cho cậu dùng đâu, hoặc là ngày mai lại đến lấy, nhưng giá cả lại đội lên. Mà hôm nay tớ bán cá cho cậu với giá này thì tớ lại chịu thiệt mất. 40%, nghe thì có vẻ cao, nhưng chỉ vài hôm nữa thôi là giá lại vọt lên ngay ấy mà. Giờ chỉ là xem đợt khan hiếm tôm cá cua này kéo dài bao lâu thôi. Thời gian càng dài, giá càng leo thang. Triệu Đại Hải và ba tớ dự đoán lần này có khi phải 10 ngày nửa tháng, thậm chí 20 ngày, tôm cá cua mới lại nhiều lên được. Hôm nay tớ nhất định phải tăng giá 40%, nhưng vẫn có thể cho các cậu lấy nhiều cá hơn. 5.000 cân. Với mức giá này, hôm nay các cậu có thể lấy 5.000 cân. Nếu chỉ lấy 2.000 cân thôi thì tăng giá 20% là được. Đinh Tiểu Hương ra giá không hề nhượng bộ. Cô ta đang cực rằng Triệu Đại Hải và ba mình đã dự đoán đúng, rằng trong 10 ngày nửa tháng tới sẽ không có nhiều tôm cá cua. Lưu Lỗi và Dương Cầm muốn mua nhiều cá hơn thì phải trả giá cao hơn. Nếu hôm nay chỉ lấy 2.000 cân, chỉ cần trả thêm 20% là xong. Hừ, Dương Cầm bực dọc nói. Đinh Tiểu Hương, cái bụng tính toán của cô đánh còn kêu to hơn cả pháo. Chỉ lấy 2.000 cân cá, chưa đầy 2 ngày lại phải đến đây lấy tiếp. Không cần đến 10 ngày nửa tháng, chỉ cần 3 đến 5 ngày tới mà thuyền đánh cá ra khơi không có nhiều cá, thì giá cả sẽ cứ thế mà tăng vọt lên như diều gặp gió. Qua 2 ngày nữa đến đây lấy cá, Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ không chỉ tăng giá 40%, mà có thể là 50% hoặc hơn thế nữa. Hi hi hi. Đinh Tiểu Hương cười khẩy đáp trả. Dương Cầm, anh không phải thấy giá 40% cao quá sao? Vậy thì đừng lấy nhiều cá thế, cứ 2 ngày nữa lại đến đây lấy cá, biết đâu mấy ngày tới thuyền ra khơi lại bắt được nhiều cá, tôm cá cua rất giá thê thảm, lúc đó không cần phải mua giá cao nữa, có khi lại trở về giá bình thường ấy chứ. Hừ, cô nói đạo lý này tôi không biết chắc, Dương Cầm nghiến răng nói. Đây là chuyện có thể xảy ra khi mấy ngày tới bắt được nhiều tôm cá cua. Nhỡ đâu bắt được ít thì giá chẳng phải sẽ tăng điên cuồng lên sao? Lúc đó giá cá không phải còn cao hơn nữa à? Nếu thật là vậy, thì không phải 40%, mà là 50 hay 60% ấy chứ. Dương Cầm cảm thấy vô cùng đau đầu. Đinh Tiểu Hương nói rất hợp lý. Hôm nay nếu chỉ lấy 2.000 cân cá, chắc chắn không cần phải trả thêm 40%. Nhưng nếu lấy nhiều, ví dụ như 5-6.000 cân, Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ tính cả khả năng giá cả tiếp tục tăng cao. Nếu đổi lại là mình làm ăn, chắc chắn cũng làm như vậy thôi. Lưu Lỗi, Triệu Đại Hải lên tiếng. Tớ thấy cậu không cần lấy nhiều cá như vậy đâu. Một phần là vấn đề giá cả, phần khác là mấy ngày tới, thuyền câu biển của chú Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi sẽ về bến. Cá biển sâu không thể so sánh với cá ngoài khơi, người chịu chi cũng khác. Nhưng dù sao đi nữa, giá cả chắc chắn sẽ thấp hơn một chút. Tớ nghĩ cậu nên lấy một phần cá trước, ví dụ như 4.000 cân chẳng hạn. Đợi thuyền của chú Thạch về bến rồi xem có loại cá gì. Không nói đâu xa, chuyến này chắc chắn có không ít cá đủ nâu, kích cỡ không lớn lắm, chỉ 3-5 cân hoặc tầm 10 cân thôi, nhưng đối với Hồng Vận Tử Lâu, thậm chí cả quán cơm riêng của ông chủ Ngô Vi Dân thì mấy loại cá này là quá đủ rồi. Triệu Đại Hải biết rõ Dương Cầm và Lưu Lỗi đang xoắn xuýt chuyện gì nên nhắc nhở một chút về việc thuyền của Thạch Kiệt Hoa sắp về bến. Ừm, anh Đại Hải nói đúng đó, Lưu Lỗi gật đầu. Vậy quyết định như vậy đi, không cần lấy nhiều cá quá, 4.000 cân là được rồi. Lưu Lỗi cẩn thận suy nghĩ rồi gật gù, cảm thấy Triệu Đại Hải nói có lý. Mình không nhất thiết phải lấy quá nhiều cá ngay lập tức. Một phần là vì giữ nhiều cá như vậy trên tay, đặc biệt là trong Hồng Vận Tử Lâu của mình chỉ có mỗi tay ao nước chảy, nuôi nhiều cá như vậy cũng có rủi ro nhất định. Phần khác là thuyền của Thạch Kiệt Hoa trở về chắc chắn sẽ có cá, mà giá của những loại cá đó tương đối thấp hơn. Lấy ít cá đi, lần sau đến lấy có thể giá cá sẽ cao hơn, nhưng so ra thì cách này vẫn tốt hơn một chút. 30%. Đinh Tiểu Hương thấy Lưu Lỗi và Dương Cầm đã quyết định xong thì lập tức ra giá. 4.000 cân cá thì tăng giá 30%. Dương Cầm và Lưu Lỗi bàn bạc một chút rồi gật đầu. Mức giá này chắc chắn không thấp, nhưng cũng không phải là quá cao. Triệu Đại Hải và Đinh Trọng Sơn đều cảm thấy trong những ngày tới sẽ không có cá, hoặc có rất ít, nên giá cả nhất định sẽ tăng nhanh chóng. Đinh Tiểu Hương, hôm nay tôi và Lưu Lỗi chỉ chở đi 1.000 cân cá, còn lại 3.000 cân cứ để trên thuyền đánh cá. Dương Cầm suy nghĩ một chút rồi nói, hôm nay chở đi 1.000 cân là đủ dùng, còn lại 3.000 cân cứ thả trên thuyền đánh cá, đợi đến khi nào muốn lấy thì lại đến lấy. Nuôi trên thuyền chắc chắn sẽ ổn thỏa hơn là nuôi trong ao của Hồng Vận Tửu Lâu. Được thôi, ai bảo tớ với cậu quen biết bao nhiêu năm nay, lại còn có quan hệ tốt nữa chứ. Đinh Tiểu Hương nhún vai cười nói, anh Đại Văn lát nữa sẽ cùng các cậu chọn cá, cân xong thì để riêng vào khoang thông nước khác nhé. Dương Cầm không nhịn được mà trợn mắt. Nha, Đinh Tiểu Hương vênh mặt nói, Dương Cầm, tớ phải nói cho anh biết, người khác muốn có đãi ngộ như vậy, để cá trên thuyền của tớ đều phải trả phí đó nha. Anh Đại Văn, Dương Cầm xua tay nói lớn, đi thôi, chọn cá thôi, ở lại đây nữa chắc tôi tức điên mất. Dương Cầm quay người đi ra ngoài, Đinh Đại Văn cười cười, cùng Dương Cầm đi ra ngoài, đến khoang thuyền chọn cá và cân. Lưu Lỗi nói với Triệu Đại Hải một tiếng rồi đi câu cá trước, lát nữa sẽ quay lại. Chú Thạch, Triệu Đại Hải hỏi, ở bến tàu này có cửa hàng nào trống không nhỉ? Cháu và Lưu Lỗi muốn thuê một cái cửa hàng ở đây, không cần đặc biệt 50-60 mét vuông đâu, lớn hơn một chút cũng được. Đinh Tiểu Hương chợt nhớ ra chuyện vừa bàn bạc với Triệu Đại Hải. Thạch Giác Thôn là địa bàn của Thạch Quảng Minh, ông ấy quá rành mọi ngóc ngách ở đây, hỏi ông ấy thì tiện hơn nhiều. À, hai đứa định làm gì vậy? Sao lại muốn thuê cửa hàng ở đây? Thạch Quảng Minh ngạc nhiên hỏi, cửa hàng ở bến tàu vốn không hề rẻ, mấu chốt là Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương không có ý định thu mua tôm cá hay làm ăn gì khác, thuê cửa hàng ở đây làm gì cho tốn kém. Đinh Tiểu Hương kể lại chuyện vừa bàn với Triệu Phát về chuyện buôn bán trên biển. Ra là vậy, vậy thì cũng cần thiết đấy, như vậy sẽ tiện hơn, con không cần phải chạy tới chạy lui. Chuyện này giờ chưa nói trước được, để mấy hôm nữa ta hỏi thăm tình hình rồi hay. Ở bến tàu như vậy mà muốn tìm một cái cửa hàng thì chắc chắn không khó, chỉ là phải xem giá thuê thế nào thôi. Thạch Quảng Minh quá rành tình hình bến tàu, nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy, ông liền nhớ ra ở đây đúng là có mấy cửa hàng đang bỏ trống. Thạch ra ra, nếu tiền thuê không ổn thì giá cả hợp lý thì mình mua luôn. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ, thấy giá cả phải chăng thì mua luôn cho rồi, đừng thấy tốn một cục ngay lúc đầu, cửa hàng ở bến tàu như vậy mà mua được thì dù tự dùng hay cho thuê đều ngon cả. Hả? Muốn mua luôn hả? Ta nhớ ở đây có mấy cái cửa hàng đang muốn sang tay đấy, cơ mà giá không hề rẻ đâu. Thạch Quảng Minh nhìn Đinh Tiểu Hương, rồi lại nhìn Triệu Đại Hải. Thuê cửa hàng với mua cửa hàng là hai chuyện khác nhau hoàn toàn, thuê thì chỉ cần trả tiền thuê, thuê một năm, hai năm hay ba năm gì đó. Còn mua cửa hàng thì phải móc hầu bao ra liền một đống tiền, sơ sơ cũng vài chục vạn, thậm chí cả trăm vạn chứ chẳng chơi. À, Triệu Đại Hải, với người khác thì số tiền này đúng là một khoản đầu tư lớn, nhưng với hai đứa thì ngược lại lại hời. Thạch Quảng Minh vỗ bốp một cái vào sau gáy, bến tàu như vậy, nhất là bến tàu ở thôn mình đây này, nước biển khá sâu, tàu cá cỡ lớn cũng neo đậu được. Mấy năm nay, tàu thuyền ra khơi đánh bắt cũng không được bao nhiêu cá, người muốn ở trọ lại càng ít. Mấy cái cửa hàng bỏ không đã lâu, ông biết có một cái khá lớn đang muốn sang tay. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương có tiền trong tay, mua được cái cửa hàng như vậy, trước mắt có lẽ không hời lắm, nhưng về lâu dài thì chắc chắn là quá hời luôn. Thạch ra ra, hay là mình xem thử có mua được không, không mua được thì mình tính tới chuyện thuê sau. Triệu Đại Hải cũng rất muốn mua cửa hàng, đây là một mối làm ăn có lời không lỗ. Được thôi, để ta quay về hỏi thăm thử xem mấy chủ cửa hàng đó tính sao. Nếu họ thật sự muốn bán thì mình sẽ nói chuyện cho đàng hoàng với họ. Thạch Quảng Minh gật đầu đồng ý. Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đang trò chuyện trong phòng điều khiển, đợi chừng một tiếng sau thì Dương Cầm và Lưu Lỗi mới trở lại. Ủa, Đinh Tiểu Hương, cô làm gì đó, định mua cửa hàng ở bến tàu hả? Dương Cầm vừa về tới đã nghe Đinh Tiểu Hương nói định mua cửa hàng ở bến tàu Thạch Giác Thôn, mắt hắn ta liền đảo như giang lạc. Hừ, tôi định mua một cái cửa hàng ở đây, không mua được thì thuê một cái, lắp một cái điện thoại, như vậy mỗi ngày tôi đều có thể gọi cho anh Đại Văn, nói cho anh ấy biết hôm nay cá nên bán thế nào, khỏi để anh giở trò gian lận. Đinh Tiểu Hương không hề nề nang, nói thẳng tuyệt cho Dương Cầm biết lý do cô muốn làm vậy. Ôi chà, chiêu này hay đấy. Dương Cầm trợn tròn mắt, không ngờ Đinh Tiểu Hương lại nghĩ ra nước cờ này. Mà phải nói là nếu cô làm vậy thì hắn hoặc Lưu Lỗi muốn tranh thủ chênh lệch thời gian để mua thêm cá hoặc mua cá giá rẻ là chuyện không thể. Đinh Tiểu Hương, ai muốn kiếm thêm chút tiền từ chỗ cô, chiếm chút lợi lộc, đúng là quá khó. Dương Cầm lắc đầu ngao ngán. Hả? Thấy cá chỗ tôi đắt quá thì anh cứ đi chỗ khác mua đi. Việc gì phải tìm tới tôi? Đinh Tiểu Hương không hề khách sáo, mấy con cá mà Triệu Đại Hải câu được đều là cá mú đáng tiền, cô không hề lo ế hàng. Dương Cầm hết sức bực bội, nhưng hắn không biết phải đáp lại thế nào, không phải nói người đi biển khác không câu được cá mú, nhưng chẳng ai có thể câu được nhiều cá mú như Triệu Đại Hải cả, muốn thu đủ cá mú từ người khác thì phải tìm rất nhiều người, mà lại còn không ổn định nữa chứ. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi mặc kệ Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đấu khẩu. Anh Đại Hải, mua được mấy cái cửa hàng ở bến tàu là ngon ăn đó, quá ổn luôn, tiếc là em không đủ tiền. Lưu Lỗi vô cùng ngưỡng mộ. Cửa hàng ở bến tàu là một khoản đầu tư quá hời. Chỉ cần giá không quá cao, hoặc vị trí tốt một chút thì mua là lời to. Bến tàu Thạch Giác thôn nước sâu, cửa hàng ở đây càng đáng tiền, càng đáng đầu tư. Một nhà thì Hồng Vận Tửu Lâu kinh doanh cần vốn lưu động, một nhà thì đang xây cao ốc phải đổ không ít tiền, đúng là hết cách, nếu không Triệu Đại Hải mua cửa hàng ở đây lần này thì mình cũng phải xem có cơ hội không mới được. Thuê cửa hàng của người ta thì tháng nào cũng phải móc tiền ra trả, dù thuê bao nhiêu năm đi nữa thì nó vẫn là của người ta. Giá cả hợp lý thì mua luôn cho rồi. Nếu dùng được thì mình dùng, không dùng được thì cho thuê. Triệu Đại Hải nhìn mấy cái cửa hàng ở bến tàu, nghĩ bụng, có tiền trong tay, thuê cửa hàng thả mua luôn còn hơn. Hai, anh Đại Hải, ai mà chẳng biết chuyện đó, nhưng không có tiền thì dù muốn dùng cửa hàng cũng chỉ có thể thuê thôi. Lưu Lỗi lắc đầu, đạo lý là vậy, chắc chắn là mua cửa hàng hời hơn thuê, nhưng không có tiền thì muốn dùng cửa hàng cũng chỉ có nước đi thuê. Cái hay của Triệu Đại Hải là ngày nào ra khơi cũng câu được rất nhiều cá, toàn là cá đáng tiền, bán đi có tiền tươi trong tay, muốn làm gì thì làm. Sau khi Lưu Lỗi và Dương Cầm lái xe rời bến tàu, họ chậm rãi trở về Hồng Vận Tửu Lâu, mang mớ cá đã thao dỡ lên văn phòng trên lầu 2. Sao rồi? Dương Cầm vừa đun nước pha trà, vừa liếc nhìn Lưu Lỗi. Vẫn còn nghĩ đến chuyện cửa hàng ở bến tàu à? Trên đường về, anh ta cứ im lặng như vậy, chắc chắn là đang lo lắng về chuyện này. Ừm, Lưu Lỗi thở dài, vẫn nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mà, chịu thôi, đúng là trên tay không có tiền. Anh ta vò đầu, không phải là không có đồng nào, mà Hồng Vận Tửu Lâu cần phải giữ lại một khoản tiền mặt để kinh doanh. Hơn nữa, còn đang xây cao ốc nữa, cần một lượng vốn lớn. Anh nhún vai, thật sự là chúng ta không còn bao nhiêu tiền mặt có thể dùng được. Lưu Lỗi đúng là đang tính toán chi li về chuyện cửa hàng ở bến tàu nãy giờ, nhưng tính đi tính lại vẫn thấy không ổn. Chuyện này đành chịu thôi. Dương Cầm lắc đầu, ai mà được như Triệu Đại Hải, cứ ra khơi là bắt được cả đống cá, kiếm được cả núi tiền. Quan trọng là, anh ta chẳng phải chịu áp lực chi phí gì cả. Anh ta nhấp một ngụm trà, Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương muốn làm gì thì làm. Chị Tiểu Hương thì chắc chắn chỉ làm những phi vụ mua đi bán lại, hoặc là bán cá mà Đại Hải câu được thôi. Chứ không như mình, còn phải gánh thêm cái quán rượu, cứ kinh doanh là lại phải móc tiền ra, áp lực vốn liếng đè chết người. Làm ăn ngon thì kiếm được bộn, làm ăn bết bát thì lỗ chồng vó. Anh ta tặc lưỡi, Đinh Tiểu Hương làm mấy vụ đó, đường đường chính chính chỉ có lời chứ không có lỗ. Dương Cầm rót một chén trà nóng hổi, đặt trước mặt Lưu Lỗi. Hiện tại, việc mà Triệu Đại Hải hay đúng hơn là Đinh Tiểu Hương đang làm khác hẳn với việc kinh doanh Hồng Vận Tửu Lâu hay buôn bán tôm cá ở chợ. Dù là quán lầu chín hay sạp chợ, đều phải chịu áp lực chi phí. Còn dựng cao ốc hay mua cửa hàng ở bến tàu thì khác, chỉ cần bỏ tiền ra là xong, chẳng cần thêm bất kỳ chi phí nào. Cứ thế mà ung dung thu tiền thuê thôi, ít nhất là không phải bỏ thêm tiền túi ra. Dương Cầm thở dài, người khác làm không được đâu, chỉ có Triệu Đại Hải cứ ra khơi là vớ được cả đống cá, tiền mặt dùng rỉnh trong tay thì mới làm được như vậy. Cậu nói đúng, Lưu Lỗi gật gù, chắc chắn là sắp tới Đinh Tiểu Hương chỉ có mua với mua thôi. Anh ta cười khổ, mấy chuyện làm ăn khác chắc bà chẳng thèm ngó tới đâu. Mấy cái cửa hàng ở vị trí ngon ngày như bến tàu Thạch Giác thôn, hoặc là những bến tàu ở thôn khác, hay là bất cứ thứ gì khác. Ở huyện hay thành phố cũng vậy, cứ là cửa hàng hoặc thứ gì đáng đầu tư là bà hốt hết. Lưu Lỗi xoa cằm, cứ có tiền, cứ trên tay có đủ tiền mặt thì sẽ càng mua càng nhiều. Đinh Tiểu Hương chẳng cần làm gì khác, chỉ cần quản lý tốt những thứ đó thôi, ngồi không cũng đút đầy mồm đầy miệng. Lưu Lỗi càng nghĩ càng thấy Dương Cầm nói phải, kế tiếp Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ làm như vậy. Biết làm sao được, Dương Cầm thở dài, Đại Hải cứ ra khơi là tiền về như nước, mình mà không mở cửa kinh doanh Hồng Vận Tửu Lâu thì chỉ có nước ngồi không ăn núi lở. Đây không phải là tham lam gì, chỉ là thấy Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương kiếm được quá nhiều tiền, vừa ngưỡng mộ vừa có chút ghen tị. Mà là anh ta đã nhận ra cách làm của Đinh Tiểu Hương có lợi thế, nhưng bản thân lại không có bản lĩnh đó. Ê, Lưu Lỗi chợt vỗ tay, sao mình lại không thể làm như vậy nhỉ, chẳng qua là mình không làm nhanh được như họ thôi, anh ta hào hứng nói. Tiền kiếm được từ Hồng Vận Tửu Lâu cứ giữ lại đủ chi tiêu, đủ tiền mặt để xoay sở là được. Còn lại thì mình có thể học theo chị Tiểu Hương với Đại Hải, cái gì nên mua thì cứ mua. Đặc biệt là cái cao ốc trong chân ấy, cứ dựng lên rồi cho thuê, không cần dùng để làm gì khác. Chuyên để làm việc này thôi, anh ta vung tay, chị dâu Tiểu Hương với anh Đại Hải mua 10 cái cửa hàng, mình kiểu gì cũng mua được một cái chứ. Lưu Lỗi thấy cách làm của Đinh Tiểu Hương rất hay, anh ta biết mình không đủ tiền để đi theo sát nút như họ, nhưng không thể không làm. Cứ đợi có tiền rồi học mua một vài cái cửa hàng, hoặc là đầu tư vào những tài sản khác. Tích tiểu thành đại, anh ta lẩm bẩm, Mười mấy hai chục năm sau, số tài sản này có thể không bằng Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương, nhưng chắc chắn sẽ hơn đứt khối người, mà hơn không ít đấy. Đúng, Dương Cầm mắt sáng lên, đây đúng là một cách hay, cứ từ từ tích lũy, đến lúc nào đó cũng có thể để lại cho con cháu một phần gia sản. Tương lai mà chúng nó không làm được trò trống gì, hoặc làm ăn không ra tiền thì cứ việc ngồi không mà thu tiền thuê. Nghe Lưu Lỗi nói vậy, Dương Cầm cảm thấy đây đúng là một ý tưởng không tồi. Anh Đại Hải với chị dâu Tiểu Hương đúng là người thông minh. Anh ta gật gù, mình không có được cái nhìn xa trông rộng như họ thì cứ việc đi theo cách làm của anh Đại Hải với chị Tiểu Hương thôi. Anh ta cười, kiểu gì cũng không lỗ. Lưu Lỗi dương dương tự đắc, anh ta tin rằng ý tưởng này của mình là tuyệt vời. Đi, Dương Cầm hào hứng nói, cứ thế mà làm thôi. Anh ta vỗ vai Lưu Lỗi, nói vậy thì cái cao ốc trong thị trấn càng phải tranh thủ xây cho nhanh. Xây xong mới cho thuê được, mới có tiền, mới kiếm được tiền. Anh ta hào hứng nói. Dương Cầm nhớ đến cái cao ốc đang xây, và cái ý tưởng tranh thủ xây nhanh của Triệu Đại Hải. Bây giờ nghĩ lại, ý tưởng này càng trở nên quan trọng hơn. Đúng, Lưu Lỗi gật đầu lia lịa, đằng nào cũng phải đổ tiền vào, thì phải tranh thủ xây cho nhanh. Có như vậy tiền mới nhanh chóng sinh lời. Với mình thì đây là việc vô cùng quan trọng, anh ta hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Triệu Đại Hải, phải tranh thủ xây nhanh cái cao ốc này, kéo dài thời gian chỉ tốn thêm chi phí. Lãng đầu thôn, bến tàu. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Triệu Thạch đang ở trong phòng điều khiển. Lưu Lỗi và Dương Cầm đã lái xe chở hải sản về Hồng Vận từ lâu ở thị trấn. Thạch Quảng Minh cũng đã rời thuyền để đi nghe ngóng tin tức về cửa hàng. Hai đứa thật sự định mua cửa hàng à? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, nhìn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Dạ, Tiểu Hương gật đầu. Nhị ra ra à, cô nói, thuê cửa hàng của người ta thì tháng nào cũng phải trả tiền thuê. Bỏ tiền ra mà chẳng được tích sự gì, thà dứt khoát bỏ nhiều tiền mua luôn còn hơn. Cô nhún vai, không có tiền thì đành phải thuê thôi, nhưng bây giờ Triệu Đại Hải câu được cá, kiếm được tiền, mua lại vẫn có lợi hơn. Triệu Thạch nghe vậy thì gật gù. Ông biết hai đứa cháu lại sắp phải móc một đống tiền ra rồi, nên lo lắng không có tiền tiêu, nhưng vấn đề này cũng chẳng đáng ngại. Vừa bán 4.000 cân cam mú là đủ tiền mua một cái cửa hàng ngon lành ở đây rồi. Cô nói, thôi được, Triệu Thạch dặn dò, hai đứa phải tính toán cho kỹ vào, lúc nào cũng phải giữ lại một ít tiền mặt. Đừng có hễ có tiền là đem đi mua cửa hàng hay xây cao ốc. Ông nheo mắt, ai mà biết được lúc nào cần tiền, đừng để đến lúc cần tiền thì trên tay chỉ toàn là cửa hàng với cao ốc, không moi ra được đồng nào. Triệu Thạch nhắc nhở hai cháu vài câu rồi thôi. Triệu Đại Hải, ông quay sang hỏi, mai có ra khơi không? Thuyền neo ở đâu thì tiện? Đinh Đại Văn liếc nhìn Đại Hải xa xa, thời tiết hôm nay khá tốt, nhưng nếu không ra khơi hôm nay, ngày mai chắc chắn có biển động. Anh tự nhủ phải hỏi cho rõ Triệu Đại Hải về địa điểm chờ đợi cụ thể. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi bảo Đinh Đại Văn rằng ngày mai cứ ra khu đảo bọt biển chờ là được. Ngày mai, tôi cùng chú Thạch Trụ và mọi người vẫn sẽ ra khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Nếu mục đích chính không phải câu cá mà là quét điểm, chắc là câu được ít cá thôi. Vậy nên việc thuyền của anh có ra khơi hay không cũng không quá quan trọng. Nhưng mà, để phòng vạn nhất, biết đâu vận may lại đến, câu được nhiều cá thì sao, anh nói thêm. Ngày mai, Triệu Đại Hải sẽ ra biển cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, nhưng mục đích chính của họ không phải câu cá mà là quét điểm. Vì thế, khả năng câu được nhiều cá không cao, việc thuyền của Đinh Đại Văn có ra khơi chờ anh hay không cũng không quan trọng lắm. Tuy nhiên, việc neo đậu ở bến tàu cũng không cần thiết, chỉ bằng cứ ra khơi, không cần đi đâu xa, chỉ cần đến khu đảo bọt biển là được. Đinh Đại Văn khẽ gật đầu đồng ý. Sáng mai, thuyền lớn của anh sẽ ra khu đảo bọt biển. Nhị ra ra, ông có muốn cùng cháu về Lãng Đầu Thôn luôn không? Chuyến này mình đi cũng nhiều ngày rồi. Triệu Đại Hải nhìn Triệu Thạch, hôm nay, anh đến đây bằng xe mô tô chứ không phải khoái đính. Nếu Triệu Thạch muốn về, anh sẽ đưa Đinh Tiểu Hương về thôn trước rồi quay lại đón ông sau. Cần gì phải phiền phức vậy, ngày mai cháu không phải ra biển sao? Lúc về thì đón ta về thôn luôn là được, Triệu Thạch không cần suy nghĩ mà lắc đầu ngay. Về thôn cũng chẳng có việc gì, chỉ bằng cứ ở lại trên thuyền cá. Tối muộn, Thạch Quảng Minh chắc chắn sẽ đến đây, hai người làm vài món nhắm nhác. Vậy nhé, vậy cứ quyết định vậy đi. Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương rời bến tàu, phóng xe mô tô rời khỏi Thạch Giác Thôn. Màn đêm buông xuống, Thạch Quảng Minh một tay xách bình rượu, tay kia ôm mấy túi đồ, bên trong đựng kho thịt. Mấy món khác, nhất là canh cá làm xong chưa đấy? Thạch Quảng Minh vừa lên thuyền đã hô lớn, dạo gần đây, ông hầu như không ăn cơm ở nhà, đặc biệt là buổi tối, toàn là lên thuyền ăn. À, sao lại không chuẩn bị chứ? Thả lồng xuống, bắt được không ít cá, còn có tôm các loại nữa mà. Tối nay làm hết, Đinh Đại Văn đáp, canh cá có rồi, còn có cá chiên giòn với tôm rim thịt ba chỉ nữa, tối nay lai dai là hết sảy luôn. Đinh Đại Văn vừa nói vừa nhận lấy rượu và đồ ăn từ tay Thạch Quảng Minh, không đi đâu cả mà đặt ngay lên bong tàu. Anh quay người vào bếp lấy thêm đồ ăn, hai cái chậu lớn, một chậu đựng cá tươi, một chậu đựng thịt kho tàu, tôm rim và các loại cá khác. Anh gọi thêm mấy người nữa, rồi lấy đũa các thứ, ngồi ngay trên bong tàu vừa uống rượu vừa ăn cơm. Hai. Ngày này thật là sống có vị mà. Bọn mình những người cả đời gắn bó với biển cả này, ở nhà có mừng được đâu chứ. Nhất định là phải ở trên thuyền cá này mới được, Thạch Quảng Minh kích một ngụm rượu, đưa tay gắp một con tôm bự, bóc vỏ rồi cắn một miếng. Đúng vậy. Đinh Đại Văn, mấy cậu mới ra biển nên chưa quen với cuộc sống trên biển, thấy nó không bằng ở trên đất liền. Nhưng 5 năm 10 năm nữa, khi quen rồi thì khác. Triệu Thạch bưng chén rượu nhấp một ngụm, rồi cầm tàu thuốc lên rít một hơi. Gió biển thổi đến mang theo hơi nóng, lại có chút mát. A, à, Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia. Việc ra khơi câu cá hay đánh bắt cá đối với hai ông mà nói thì hơi mệt chút. Nhưng ở trên thuyền đại hải này thì thoải mái, chỉ cần hai ông muốn tới là được, Đinh Đại Văn nói. Dù sao mỗi ngày cũng không chạy quá xa, thuyền lớn lại vững chãi, cũng không cần thả lưới hay câu cá gì. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, muốn ngủ thì ngủ. Cháu ở trên thuyền cũng chẳng có việc gì làm, hai ông tới vừa hay có người trò chuyện, hoặc là kể cho cháu nghe những điều cần chú ý khi ra khơi. Thạch Quảng Minh cầm chén canh cá đặt trước mặt Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Hai, thằng nhóc này cũng xuất sư rồi, cần gì bọn ta nói gì nữa, Thạch Quảng Minh vừa uống vừa nói. Chỉ là lái thuyền chở cá thôi chứ có phải đi đánh bắt đâu mà cần học hỏi gì. Đinh Đại Văn không cần làm gì khác, chỉ cần lái thuyền chở cá của Triệu Đại Hải về bến, tranh thủ phụ giúp bán cá. Chuyện này anh đã quá quen thuộc rồi, hai ông cháu Triệu Thạch đã ở trên thuyền gần cả tháng nay, chỉ là quen với cuộc sống này, nói thẳng ra là giết thời gian thôi. Thật lòng mà nói, cháu cũng quen với cuộc sống trên biển rồi. Trước kia đi làm công ở ngoài vất vả lắm, với lại không phải việc cháu làm được. Giờ thì khác, trong thuyền nhàn tênh, Đinh Đại Văn nói. Tính cách cháu cũng khó hòa đồng với người khác, công việc này với cháu mà nói là thích hợp nhất. Đinh Đại Văn rất hài lòng với công việc hiện tại, tiền không nhiều lắm, nhưng cũng không thiếu. Quan trọng là anh làm được, làm một cách dễ dàng và vui vẻ. Đúng vậy, công việc này đúng là hợp với cháu, không cần giao tiếp với ai, chỉ cần làm tốt việc của mình là được, Triệu Thạch cười nói. Có người cảm thấy mỗi ngày chỉ lái thuyền ra biển rồi chờ đợi thì buồn tẻ, không muốn làm việc như vậy. Nhưng đối với người hướng nội như Đinh Đại Văn mà nói, đây chính là công việc tốt nhất. Nha! Sao giờ này lại có thuyền cá trở về vậy? Không lẽ là Thạch Kiệt Hoa về rồi à? Triệu Thạch ngồi quay mặt ra biển khơi rộng lớn, từ xa, ông thấy ánh đèn của thuyền cá đang tiến lại gần. Ban đầu ông không để ý lắm, nhưng uống vài ngụm rượu nói vài câu, ánh đèn càng lúc càng gần. Nhìn kỹ thì thấy rõ là 5 chiếc thuyền cá xếp thành một hàng. Vào giờ này, thường sẽ không có thuyền nào ra khơi trở về. Có lẽ là thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Thạch Quảng Minh vội đứng lên, ngóng mắt nhìn ra xa. Chờ thêm 2, 3 phút, những chiếc thuyền đánh cá tiến lại gần hơn, hình dáng cũng rõ ràng hơn. Nha, đúng rồi. Không sai, không sai. Chính là thuyền của Thạch Kiệt Hoa bọn họ đã về. Thạch Quảng Minh mừng rỡ khôn xiết, cả ngày hôm nay chẳng thấy Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi hay Hà Kiếm về bến, ông còn nghĩ phải đến mai hoặc vài ngày nữa mới gặp lại, ai ngờ trời vừa nhá nhem tối họ đã về đến nơi. Triệu Thạch bảo Đinh Đại Văn chạy ngay đến nhà Thạch Quảng Minh, gọi điện cho Triệu Đại Hải báo tin Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi đã trở về. Đinh Đại Văn gật đầu, nhanh chân đi về phía nhà Thạch Quảng Minh. Trong khi đó, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh rời khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu Đại Hải rồi ra bến, chờ đợi thuyền của Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi và Hà Kiếm cập bến. Mọi người chú ý, bến tàu hiện giờ có khá nhiều thuyền, tìm đúng vị trí rồi hẵng dừng lại. Thạch Kiệt Hoa cầm bộ đàm nhắc nhở Hà Kiếm và Thạch Trung Vi phải cẩn thận. Ra khơi cả tháng trời mọi chuyện đều thuận lợi, giờ trở về bến càng phải giữ vững tinh thần, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Hà Kiếm, Thạch Trung Vi cùng thuyền trưởng của hai chiếc thuyền câu biển khác đều tập trung cao độ, cẩn thận neo đậu thuyền xong xuôi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã chờ sẵn trên bến tàu. Thấy thuyền đã dừng, họ liền bước lên thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Sao rồi, chuyến này có câu được nhiều cá đủ nâu lớn không? Thạch Quảng Minh vừa vào phòng điều khiển đã lớn tiếng hỏi Thạch Kiệt Hoa. À, sao lại không câu được chứ? Chỉ là không được nhiều lắm thôi. Ngô Vi Dân thấy Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch thì liền cất tiếng chào, rồi kể về chuyến ra khơi câu cá đủ nâu lớn lần này. Anh không phủ nhận là có thu hoạch, nhưng thật sự không được nhiều như mong đợi. Biết sao được, cũng có mấy con cá đủ nâu to, anh em chúng tôi ai nấy đều bỏ ra rất nhiều công sức. Tính trung bình thì mỗi người chỉ câu được 2 con cá. Nhưng mà, chuyến này, ít nhất ai cũng câu được 1 con. Thế là mừng lắm rồi. Cao Chí Thành mặt mày phờ phạc, nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói. Nha, đều là loại 180 cân cả à? Triệu Thạch kinh ngạc hỏi. Chiếc thuyền đại hải mới mua của Thạch Kiệt Hoa có tới 40 vị trí câu, nếu tính trung bình mỗi người được 2 con thì ít nhất cũng phải được 80 con. Những loại cá khác thì không nói, nhưng đây lại là cá đủ nâu loại 180 cân. 80 con cá như vậy thì phải được 3.600 cân, mà loại cá này thì vô cùng đáng tiền. Xem ra chuyến này Thạch Kiệt Hoa câu không được nhiều cá, nhưng giá trị thì tuyệt đối cao, coi như là thắng lợi trở về rồi. Đúng vậy, toàn bộ đều là cá đủ nâu 180 cân. Ai cũng câu được cá. Hứa Thiên Hoa cười gật đầu, chuyến này đúng là ai cũng có thu hoạch. Không sai, không sai. Xem ra chuyến này ai cũng vui vẻ cả. Thạch Quảng Minh vẫn luôn lo lắng Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân không câu được cá đủ nâu lớn. Giờ nghe nói ai cũng có, chỉ là người được 1 con, người được 2, 3 con, dù sao thì Cao Chí Thành ra khơi vốn là nhắm đến loại cá này, chỉ cần câu được là tốt rồi. À phải rồi. Thạch Kiệt Hoa, còn Hà Kiếm với Thạch Trung Vi, cùng hai chiếc thuyền kia thì sao? Họ câu được thế nào? Thạch Quảng Minh chỉ về phía Thạch Trung Vi, Hà Kiếm và hai chiếc thuyền tô biển đang đậu không xa. Trên thuyền Thạch Kiệt Hoa toàn là Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, những người muốn câu cá đủ nâu lớn. Còn trên thuyền Thạch Trung Vi, Hà Kiếm và hai chiếc thuyền kia thì một nửa là người do Ngô Đại Bân thuê, kiểu như Ngô Tiểu Bân ra khơi kiếm tiền, nửa còn lại là những người do họ tự mời. Đừng coi thường việc câu cá nhỏ, nếu câu được nhiều thì cũng kiếm ra tiền đấy. À, cái này thì còn phải nói sao? Cá đủ nâu lớn thì ít, cá đủ nâu nhỏ thì nhiều vô kể. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân ngày nào cũng câu được cả đống. Tiếc là đến cuối, 5-6 ngày trở lại đây, thuyền đánh cá đổ về ngày càng đông. Thạch Kiệt Hoa vô cùng phấn khởi, chuyến này quá thành công. Không chỉ Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân câu được nhiều cá, mà những người do anh và Triệu Đại Hải mời cũng thu hoạch lớn. Ha ha ha ha ha. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thạch Quảng Minh lần này thật sự rất vui. Cao Chí Thành, Ngô Văn Minh mong câu được cá đủ nâu lớn thì đã được toại nguyện, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân bỏ tiền ra khơi mong kiếm tiền thì cũng đã thành công, những người do ông mời cũng câu được cá. Tất cả đều đạt được mục đích, chuyến này quá thành công. Cha, lo chuyện này làm gì chứ? Đều là nhờ Triệu Đại Hải cho chúng ta chú ý, với lại những điểm câu mà thuyền của chúng ta tìm được đều là những nơi mà Triệu Đại Hải đã định ra từ chuyến trước. Tiếc là Triệu Đại Hải đoán trúng phóc, giờ chỗ đó đã có đầy thuyền câu cá đủ nâu rồi. Chắc chắn mấy ngày tới sẽ còn đông hơn nữa. Thạch Kiệt Hoa chỉ bực mỗi chuyện này, chuyến sau có lẽ không cần thiết phải đến chỗ đó nữa, hoặc chỉ đến một trong số các điểm câu thôi, chứ không thể câu liền một tháng như lần này. Biết sao được, tin tức từ chuyến trước đã lan đi rồi. Có thể tranh thủ trước khi các thuyền khác đến mà câu được nhiều cá như vậy đã là quá tốt rồi. Thạch Quảng Minh thấy chuyện này rất thoáng. Đi thôi, sang thuyền của Hà Kiếm xem sao, xem họ câu được bao nhiêu cá nhỏ. Triệu Thạch gọi Thạch Quảng Minh. Đi, chúng ta qua đó xem đám cá nhỏ đó kiếm được bao nhiêu tiền. Thạch Quảng Minh gật đầu, quay người cùng Triệu Thạch rời khỏi phòng điều khiển, đi sang thuyền của Hà Kiếm đang đậu sát vách. Thạch Kiệt Hoa bắt đầu bận rộn, thuyền cập bến không có nghĩa là mọi chuyện đã xong, còn cả đống việc phải làm. Từ khi thuyền bắt đầu về bến, Thạch Kiệt Hoa đã hỏi rõ Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và những người khác trên thuyền, cá đủ nâu lớn đều muốn mang về nhà, không ai chịu bán cả. Thạch Kiệt Hoa rất muốn mua lại chỗ cá đó để kiếm lời, nhưng giờ chỉ biết đứng nhìn mà thở dài. Anh hô hào mọi người lấy thùng xốp ra đóng gói cá đủ nâu. Ông Cao, ông Ngô, hai ông có nhiều người như vậy muốn mang cá đi, hiện giờ có đủ xe không đấy? Thạch Kiệt Hoa ban đầu không để ý đến chuyện này, nhưng khi nhìn thấy ngày càng nhiều thùng xốp lớn được bày trên boong tàu, anh chợt nhận ra đây là một vấn đề. Ôi, quả thật là không nghĩ tới chuyện này. Cao Chí Thành có chút trợn mắt. Một con cá đã nặng cả 180 cân, thêm cái thùng và đá nữa thì tối thiểu cũng phải 150 cân. Không có xe thì căn bản không thể nào chở đi được. Ông và Ngô Vi Dân có xe, nhưng không phải ai lên thuyền câu cá cũng có xe, hoặc dù có xe thì cũng không đỗ ở bến tàu này. Ra khơi cả tháng, phần lớn mọi người đều nhờ người khác lái xe đưa đến. Ông Ngô, ông Cao, hay là hai ông thương lượng với những người khác xem, tất cả cá đều đóng gói kỹ càng, rồi đưa vào kho lạnh, làm dấu xong xuôi, đợi ngày mai hoặc hôm khác đến lấy cũng được. Thạch Kiệt Hoa nghĩ ra một biện pháp. Được thôi, chỉ có thể làm như vậy, cứ đánh dấu và đóng gói trước, rồi ai muốn lấy cá thì ngày mai tự đến lấy. Hoặc ai hôm nay không về thì cứ ngủ lại trên thuyền, đợi mai tự xử lý. Ngô Vi Dân thấy chủ ý của Thạch Kiệt Hoa không tệ. Cao Chí Thành gật đầu, quay sang cùng Ngô Vi Dân đi nói chuyện này với những người câu cá khác, ai muốn giữ cá lại thì cứ ở lại, tối nay có thể mang đi, còn ai muốn về thì cứ về. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân đứng ở mũi tàu, nhìn bến tàu quen thuộc, hút thuốc. Chuyến đi biển này lại thắng lợi trở về. Chuyến này mỗi người chúng ta câu được bao nhiêu cá? 4.000 cân chắc là không tới, nhưng ít nhất cũng phải 3.000 cân nhỉ. Lưu Vân rít một hơi thuốc rồi nhả ra, gió biển thổi, khói tan ngay lập tức. Một tháng nay, anh và Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân đã liên tục câu cá cháp. 3.000 cân? Sao có thể? Mỗi ngày chúng ta chỉ câu được 100 cân cá thôi à? Tính trung bình, mỗi ngày chúng ta ít nhất cũng phải câu được 200 cân cá chứ. Ngô Tiểu Bân khinh bỉ nhìn Lưu Vân. 3.000 cân mà cũng nói được, đúng là coi thường bọn anh quá rồi. À, không sai. Mỗi người chúng ta ít nhất một ngày cũng phải câu được 200 cân cá. Mỗi người chúng ta ít nhất cũng phải câu được 5.000 cân cá, nếu câu giỏi thì thậm chí có thể câu được 6.000 cân, nói không chừng có người câu được 7.000 cân cá ấy chứ. Âu Dương Hoa nghĩ ngợi, chuyến ra khơi này ít nhất mỗi người cũng phải được 5.000 cân cá cháp, nếu câu tốt thì chắc là được 7.000 cân. Ngô Đại Bân, cậu nghĩ mình có thể câu được 7.000 cân không? Lưu Vân lập tức quay sang nhìn Ngô Đại Bân. Ngô Đại Bân không cần suy nghĩ liền lắc đầu, 5.000 cân thì chắc chắn có, 6.000 cân thì có lẽ có cơ hội, nhưng 7.000 cân thì thật sự không chắc. Muốn câu được 7.000 cân, trung bình mỗi ngày phải câu gần 200 cân, thậm chí có lúc phải được 300 cân. Đây không phải chuyện dễ dàng, chắc là không câu được nhiều như vậy đâu. Ngô Đại Bân biết mình chắc chắn câu được 5.000 cân cá cháp, 6.000 cân thì có cơ hội, nhưng để đạt được 7.000 cân thì thật sự khó. Ừ, câu được 5-6.000 cân là ngon rồi, Đừng nhìn chuyến này chúng ta câu được mấy con cá chắc không to lắm, có con 3-5 cân, có con tầm 10 cân, nhưng dù sao thì, trung bình mỗi cân cá ít nhất cũng bán được 20 tệ, thậm chí có thể bán 50 tệ. 5-6 ngàn cân cá cũng phải hơn 10 vạn tệ. Âu Dương Hoa xua tay. 7 ngàn cân cá thì hơi nhiều, khó mà đạt được, nhưng coi như chỉ câu được 5 ngàn cân cá, chuyến này ra biển cũng kiếm được hơn 10 vạn tệ. Quan trọng là không chỉ một người kiếm được nhiều tiền như vậy, mà gần như tất cả mọi người trên thuyền đều có thể kiếm được như vậy. 2. Tin này mà lan ra thì sao? Thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm, đúng là hot hòn hòt, muốn đặt chỗ câu chắc nhiều người lắm đây. Ngô Tiểu Bân nhìn bến tàu, dù hiện tại là ban đêm, nhưng người đến xem náo nhiệt càng lúc càng đông, một phần là chủ thuyền, nhưng phần lớn là những người đi câu cá như bọn anh, không cần nghĩ cũng biết họ đang chờ xem chuyến đi biển này câu được bao nhiêu cá, chỉ cần bọn anh mang cá lên bờ cùng lúc, chắc chắn sẽ gây náo động. 2. Biết làm sao được. Thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm có thể câu được nhiều cá như vậy, hai chuyến ra biển này của bọn anh đều câu được nhiều như vậy. Dân câu biển nào mà không muốn lên thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm chứ? Ngô Đại Bân chỉ ước bến tàu hiện tại im ắng, không có ai ở đây. À, các cậu nghĩ gì vậy? Chuyện này chẳng lẽ còn giấu được sao? Mấy người này câu cá bao nhiêu năm nay, ai mà chẳng có bạn bè, người thân gì đó, dù bến tàu này không có ai xem, thì sau khi về tin này cũng lan ra thôi. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần chúng ta ra biển câu cá, thì nhất định có chỗ câu. Những người khác thì chúng ta quản làm gì? Lưu Vân nhìn người trên bến tàu ngày càng đông, trong lòng càng thêm đắc ý. Thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa, hay nói đúng hơn là của Triệu Đại Hải, hiện tại chính là đảm bảo kiếm tiền, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy, ai cũng muốn đặt chỗ câu. Những người kia có chỗ hay không thì anh không biết, nhưng anh và Ngô Đại Bân chắc chắn có. Ừ, Lưu Vân cậu nói đúng, những người kia có chỗ hay không, thật ra không liên quan gì đến chúng ta không xen vào, chỉ cần bọn mình có chỗ, kiếm được tiền là được rồi. Âu Dương Hoa hút xong một điếu thuốc, lại đốt thêm một điếu, hiện tại đã về đến bến tàu. Câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền, vô cùng cao hứng, vô cùng thoải mái. Không biết Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm khi nào đi biển câu cá chuyến sau nhỉ? Ngô Tiểu Bân vỗ trán, nhớ ra mấy ngày nay Hà Kiếm hay Thạch Kiệt Hoa đều chưa hề nói gì về chuyến đi biển câu cá lần sau. Ái chà, chuyện này lát nữa nhất định phải hỏi cho rõ mới được. Âu Dương Hoa nhìn phòng điều khiển của thuyền câu, Hà Kiếm đang ở bên trong, nghĩ ngợi có chút không yên tâm, dứt khoát cùng Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân cùng đi hỏi rõ ràng chuyện này. Ngô Đại Bân, các anh có chuyện gì? Chẳng phải muốn xem thử các anh câu được bao nhiêu cá à? Tôi phải nói trước, chuyện này không nhanh được đâu, các anh phải chờ một chút, chắc phải đến sau nửa đêm mới cân xong hết cá của mọi người ấy chứ. Ai bảo các anh cứ ra khơi là câu được nhiều cá thế không biết. Hà Kiếm nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân cùng nhau tiến đến, cảm thấy hơi lạ. Chắc chắn có chuyện gì đó, chỉ là không biết là chuyện gì thôi. Chuyện này có gì phải vội, câu được nhiều cá như vậy, chúng tôi có đợi đến sáng mai cũng chẳng sao. Với lại, cá có bay đi đâu được chứ? Chẳng lẽ lại còn nhảy xuống biển bơi mất à? Lưu Vân móc bao thuốc trong túi ra, mời Hà Kiếm một điếu, rồi lại bật lửa châm giúp. Câu, vô sự mà ân cần, là thế nào ấy nhỉ? Chắc chắn là không lừa đảo thì cũng là trộm cướp. Các anh muốn dò la chuyến tới khi nào ra khơi phải không? Chuyện này chưa quyết định đâu, tôi chưa thể nói cho các anh biết được. Muốn biết thì phải đợi tôi và Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là đợi gặp Triệu Đại Hải để bàn bạc đã. Hà Kiếm đoán ngay Lưu Vân muốn hỏi về thời gian ra khơi, nhưng việc này thật sự chưa có lịch cụ thể. Các anh lo lắng chuyện này làm gì, Thạch Kiệt Hoa với Triệu Đại Hải chẳng phải đã nói rồi sao? Mấy người mua suất câu 200 ngàn tệ chỉ cần ra biển là chắc chắn có chỗ. Hiện tại chắc chắn có không ít người muốn tranh suất, nhưng dù thế nào thì các anh chắc chắn vẫn có. Với lại, tôi đã quyết định mua một chiếc thuyền câu biển to như của Thạch Kiệt Hoa rồi. Mồi câu sẽ càng nhiều hơn, anh em nào muốn đặt trước suất câu thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Bất quá, như các anh biết đấy, mồi câu bây giờ hiếm lắm, tôi không dám chắc là sẽ có suất cho người khác đâu. Hà Kiếm đã quyết định khi nào về bến sẽ đi mua ngay một chiếc thuyền giống của Thạch Kiệt Hoa, giờ có thể tung tin này ra rồi. À, Hà Kiếm này, anh nói thế chẳng phải thừa à? Bảo chúng tôi nói với bạn bè là có thể đặt trước suất câu, rồi lại bảo không chắc có suất. Nếu chúng tôi nói thế mà cuối cùng lại không có suất thì khéo bị đánh GST mất. Bây giờ anh phải nói rõ là có hay không có suất đấy. Chỉ cần anh dám nói chắc chắn có suất, bọn tôi dám đảm bảo sẽ có người đặt. Nếu không ai đặt thì bọn tôi tự bỏ tiền túi ra, mỗi người 2 suất, được không? Ngô Đại Bân vừa cười vừa mắng, thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, Hà Kiếm hợp tác, mồi câu vô cùng quý hiếm. Bây giờ ở bến tàu, người xem náo nhiệt vây quanh, rất nhiều đồng nghiệp đang dòm ngó, căn bản không lo không ai đặt trước. Mấy người bọn họ ngoài suất của mình ra còn có thể lấy thêm suất, thậm chí lấy nhiều hơn nữa, thì còn lo gì không có ai đặt, đây đúng là ân huệ lớn bằng trời. À, thôi được rồi, sao có thể để các anh chịu thiệt được? Cứ đợi tôi mua thuyền câu biển xong, rồi xác định thời gian ra khơi và số lượng thuyền ra khơi chuyến tới, rồi mới tung tin. Nếu có người đặt suất thì tốt, còn không thì chịu thôi. Hà Kiếm nghĩ một lát, thay đổi ý định, bây giờ mà hứa với Ngô Đại Bân là có thể lấy thêm suất thì có vẻ hơi bị động. thuyền của mình với Tay Kiệt Hoa chẳng phải mười câu hiếm lắm sao, làm thế này có vẻ thừa thãi, bây giờ không cần thiết phải làm màu như vậy. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, tranh thủ hỏi xem khi nào thì ra khơi đi. Âu Dương Hoa nhìn chằm chằm Hà Kiếm, hận không thể moi ngay thời gian ra khỏi miệng anh. Chẳng phải vừa nói rồi sao, hiện tại chưa có lịch ra khơi, bọn tôi đi liền hai chuyến, gần như không nghỉ ngơi, chuyến này về, dù thế nào cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày đã. Với lại, tôi còn nói là phải mua một chiếc thuyền câu biển lớn nữa, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì mới đi được. Hà Kiếm có chút bất đắc dĩ nhìn Âu Dương Hoa, rõ ràng là lo không đặt được suất nên mới hỏi vậy thôi, nhưng anh cũng không muốn làm gì hay đòi thêm tiền, chỉ là chưa xác định được thời gian thôi. Âu Dương Hoa này, anh nghĩ tôi hay Thạch Kiệt Hoa là người thế nào, dân làm ăn cả, các anh phải biết chứ. Đã hứa là không đổi ý đâu, suất của các anh chắc chắn được bảo đảm. Giá suất câu có tăng hay không thì khó nói lắm. Có một điều gần như chắc chắn là Triệu Đại Hải đi theo thuyền câu biển, giá 200 ngàn thì sẽ không tăng. Còn thuyền câu biển thông thường thì có thể tăng, nhưng sẽ không tăng nhiều đâu. 3 vạn tệ một người, càng lắm cũng không quá 3 vạn 5 ngàn tệ. Hà Kiếm biết rõ Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa quan tâm hai chuyện, một là có đạt được suất hay không, hai là giá suất có tăng hay không. Mấy chuyện xung quanh không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân đều rõ cả, chắc chắn không lo lắng gì. Chỉ lo giá suất tăng, đặc biệt là tăng đến mức nào. Chuyện này anh đã bàn với Thạch Kiệt Hoa, cả với Triệu Đại Hải rồi, trước mắt thì chưa quyết định có tăng hay không, nhưng dù có tăng thì cũng không quá 3 vạn 5 ngàn tệ. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Lưu Vân đều gật đầu. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm chắc chắn phải tăng giá rồi. Một là mua thuyền mới, hai là hai chuyến vừa rồi câu được quá nhiều cá, ai cũng kiếm được bộn tiền. Người muốn đặt suất ngày càng nhiều, mồi câu lại hiếm. Đều là dân làm ăn, ai chẳng muốn kiếm tiền, Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa không tăng giá mới lạ. 3 vạn tệ hoặc 3 vạn 5 ngàn tệ là giá hợp lý rồi, bọn họ không có gì để nói cả. Hà Kiếm, chuyến này ra sao rồi? Hà Kiếm, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân quay đầu lại, Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đang ngậm tàu thuốc, vừa hút vừa nhanh chân đi tới. Tuyển lại theo giọng văn hiện đại tương lai. Còn phải nói sao, chắc chắn là câu được nhiều cá rồi. Hà Kiếm chỉ Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, Lưu Vân, rồi lại chỉ lên bong tàu, nơi phòng điều khiển của những tàu đánh cá ngoài khơi. Mấy người đó, mỗi người ít nhất cũng phải câu được 6.000 cân cá đủ nâu. Đừng thấy kích thước nó không lớn, 3-4 cân, hoặc tầm 10 cân, nhưng mà thoải mái kiếm được 10 vạn, 8 vạn, thậm chí còn hơn. Vậy thì đúng là ngon ăn thật. Thạch Quảng Minh nghe mấy người Ngô Đại Bân câu được 6.000 cân cá, liền gật đầu lia lịa. 10 vạn 8 vạn là chắc chắn rồi, cá mà toàn con to thì tìm kiếm được còn nhiều nữa. Thạch Thúc, Ngô Đại Bân nói, chỗ này là do Triệu Đại Hải tìm ra, làm sao mà không có cá được chứ? Chuyến này bọn cháu đi 2 tháng kiếm được nhiều tiền lắm. Phải hơn cả 2 năm trước cộng lại ấy chứ. Vừa nãy bọn cháu còn hỏi Hà Kiếm bao giờ đi biển tiếp, ông cứ ậm ừ không chịu nói. Ngô Đại Bân chỉ tay vào Hà Kiếm. Làm gì ghê vậy? Ngô Đại Bân, Hà Kiếm trừng mắt, vừa nói rồi còn gì, giờ chưa có định được ngày đi biển đâu, phải đợi tao mua cái thuyền lớn mới tính tiếp. Hừ, Ngô Đại Bân, Hà Kiếm dứt khoát sằn mặt, cẩn thận tao không đặt trước chỗ câu cho mày đấy. Ha ha ha ha, Ngô Đại Bân chẳng hề hấn gì, mày nghĩ chuyện đó có thể xảy ra à? Nếu mày không đặt chỗ cho tao, tao leo mẹ lên thuyền của mày mà đánh, câu được cá lại không phải trả tiền, ngon hơn nhiều. Hà Kiếm, Thạch Quảng Minh hỏi, quyết định mua thuyền lớn rồi hả? Mua y chang của Thạch Kiệt Hoa luôn à? Thạch Quảng Minh biết Hà Kiếm định đổi thuyền từ lâu rồi. Giờ thấy hai chuyến vừa rồi kiếm được bộn tiền, chắc chắn không lo chuyện chỗ câu nữa, đổi thuyền lớn là quá bình thường. Đúng vậy, Hà Kiếm gật đầu, tính đổi từ lâu rồi, mà trước kia chỗ câu ít, kiếm không được bao nhiêu, thấy không cần thiết. Giờ thì khác, chuyến nào ra khơi cũng tranh nhau chỗ câu, phải mua thuyền to thôi. Hà Kiếm chỉ mấy người Ngô Đại Bân, đúng là không đùa, giờ chỗ câu trên thuyền của anh ta và Thạch Kiệt Hoa quý hiếm lắm. Đừng nói là thuyền 40 chỗ, 100 chỗ cũng không đủ mà tranh nhau ấy chứ. Hà Kiếm mấy ngày nay cứ nghĩ mãi chuyện này, còn bàn bạc với Thạch Kiệt Hoa nữa. Ừ, Thạch Quảng Minh gật đầu, thuyền to đúng là hợp với tình hình hiện tại hơn, anh ta không nói gì thêm. Hà Kiếm tiếp chuyện với Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vài câu rồi lên bong tàu. Tiếp theo phải lôi hết cá mà mấy người Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân câu được ra cân. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh hút thuốc trong phòng điều khiển một lúc, nhìn từng sọt cá được kéo lên bong tàu, thấy hơi tò mò nên cũng đi ra ngoài xem. Chà, Triệu Thạch tới trước một cái sọt, cầm một con cá lên, ước lượng trong tay. Con này cũng phải 8 cân chứ chẳng chơi. Mấy con này thì không thể so với mấy con cá đủ nâu khổng lồ 180 cân được, nhưng mà bán ngoài chợ thì cực kỳ chạy hàng, giá cả cũng tốt nữa. Ai cũng ăn được, lại còn ngon và bổ dưỡng nữa chứ, cá đủ nâu đúng là được ưa chuộng thật. Nếu mấy người Ngô Đại Bân mà chuyến này câu được 5-6 ngàn cân cá toàn loại này thì cũng phải kiếm được 15-16 vạn ấy chứ. Thạch Quảng Minh nhìn Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đang đứng chờ cân cá, ai nấy mặt mày cũng hớn hở. Kiếm được nhiều tiền thế, ai mà không vui cho được. Thạch lão đầu, Triệu Thạch nói, thuyền của nhà ông với thuyền Hà Kiếm lần này đúng là đè bẹp mấy thuyền khác luôn rồi. Triệu Thạch liếc nhìn đám người trên bến tàu đang hóng hớt xem thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm câu được bao nhiêu cá. Ai cũng biết chuyện này có ảnh hưởng lớn thế nào, thế nên từ nay về sau, dân trại ở cả Thạch Giác thôn này lẫn những nơi khác chắc chắn sẽ muốn chen chân lên thuyền của Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa cho mà xem. Thạch Quảng Minh đắc ý, còn phải nói sao, tại bọn tao biết chấp lấy cơ hội hợp tác với Triệu Đại Hải thôi. Không có Triệu Đại Hải thì làm sao mà bọn tao có cơ hội này? Chỗ câu làm sao mà quý hiếm đến thế được? Nguyên nhân chính là nhờ có Triệu Đại Hải cả đấy. Ái chà, vừa nhắc Tào Tháo đến liền. Thạch Quảng Minh chỉ ra bến tàu, kia không phải là Triệu Đại Hải sao? Triệu Thạch nhìn theo, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đang sải bước về phía thuyền đánh cá. Chậc chậc chậc, Thạch Quảng Minh cảm thán, Triệu Đại Hải giờ uy tín với dân trại cao thật đấy. Triệu Thạch nhìn Triệu Đại Hải đi giữa đám đông, ai nấy cũng nép sang một bên, còn móc thuốc mời mọc nữa chứ. Chuyện thường thôi, Triệu Thạch đáp, một là Triệu Đại Hải giờ câu được nhiều cá, hai là ai cũng biết các ông hợp tác với Triệu Đại Hải, muốn đặt chỗ câu thì tìm Triệu Đại Hải đáng tin hơn nhiều. Kể cả không đặt được chỗ thì cũng phải làm quen, biết đâu sau này lại có cơ hội hợp tác. Đúng thế, Thạch Quảng Minh gật gù, bọn nó muốn kiếm chút mặt mũi thôi, cứ quen mặt là có lợi cả. Thạch Quảng Minh nhanh chân đi về phía đầu thuyền, lớn tiếng gọi Triệu Đại Hải. Ấy chà, Thạch Gia Gia, Triệu Đại Hải vốn định lên thuyền của Thạch Kiệt Hoa, nghe tiếng gọi thì quay lại, thấy Thạch Quảng Minh và Nhị Gia Gia Triệu Thạch đều ở trên thuyền của Hà Kiếm, liền đổi ý, không đi tìm Thạch Kiệt Hoa nữa mà lên thuyền của Hà Kiếm luôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.